Anh boss xấu xa trong lời đồn, chương 133, ông chủ lớn đứng phía sau của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải. Góc truyện audio.com, Mạc Đình Kiên vắt tay, nhìn anh ta, không nói lời nào. Cố Chi Dân luôn muốn kết bạn giao lưu với tất cả hạng người, trong rượu có chất gì hay không, anh ta biết rất rõ. Vì vậy, ly rượu tối hôm qua là anh ta cố ý để cho Mạc Đình Kiên uống. Mặc dù độ cảnh giác của Mạc Đình Kiên cao, nhưng anh lại không có chút đề phòng gì đối với Cố Chi Dân, vì thế mới bị trúng bẫy. Cố Chi Dân bị anh nhìn đến mức phải sợ sệt, được rồi, tôi thừa nhận tôi biết ly rượu đó có vấn đề. Tôi sẽ tìm cậu tính sổ sau. Mạc Đình Kiên lạnh lùng ngắt lời, quay người đi về phòng. Cố Chi Dân nghe nói, cảm thấy cổ họng hơi lạnh, đã làm việc tốt mà còn bị xử lý. Anh ta bây giờ chạy, không biết có kịp không? Mạc Đình Kiên, đi đến bên cửa, nhận thấy cửa không đóng chặt, vẫn lộ ra một tia nhỏ. Trước đó, khi anh ra ngoài đã đóng chặt cửa, vẫn nghe thấy tiếng khóa cửa. Đẩy cửa bước vào, anh cúi đầu, liền nhìn thấy một chiếc dép ở mép cửa. Nghe trộm cũng không biết cách che giấu. Mạc Đình Kiên nhặt chiếc dép đó lên, cầm tới cạnh mép giường, đặt bên cạnh chiếc dép còn lại ở đó để thành một đôi, rồi quay người đến tủ quần áo lấy bộ đồ tắm bước vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng cửa bị khóa lại, Hạ Diệp Chi mới thò đầu từ trong chăn ra. Trong phòng tắm có âm thanh nước chảy, Hạ Diệp Chi mới rũ người bước ra khỏi giường, lấy quần áo ở dưới đất nhặt lên mặc rồi vơ lấy đôi dép, bước nhẹ nhàng ra ngoài. Bước ra khỏi cửa cô mới đi dép, đi như chạy vậy. Hạ Diệp Chi bước ra khỏi thang máy, thì nhìn thấy Cố Chi Dân và Phó Đình Tây. Phó Đình Tây bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, nhưng Cố Chi Dân lại tỏ ra không bình tĩnh, anh ta lúc thì lắc đầu, lúc lại lắc tay, như đang oán trách Phó Đình Tây điều gì đó. Cô nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Mạc Đình Kiên và Cố Chi Dân vừa nãy ở trong phòng. Thẩm Lệ không để ý gì đến Cố Chi Dân, khẳng định là có nguyên nhân gì đó rồi. Nếu như cô là Thẩm Lệ, cô cũng không muốn để ý gì đến Cố Chi Dân. Tính cách Mạc Đình Kiên tuy có mưa nắng thất thường, nhưng ít nhất vẫn còn hơn Cố Chi Dân. Hạ Diệp Chi rón rén bước tới, đúng lúc đó nghe thấy Cố Chi Dân nói, nhất định là kiếp trước tôi đã nợ đại thiếu gia Mạc rồi, vì vậy kiếp này mới đến trả nợ, rõ ràng cậu ta mới là ông chủ lớn của truyền thông Thịnh Hải, nhưng một khi có chuyện là anh ta liền vung tay để chuyện công ty cho tôi lo liệu, nhưng tôi lại không thể phản kháng, nói. Việc tối hôm qua đi tất cả đều là ý tốt của tôi, trong lòng cậu ấy không nghĩ chút gì đến việc này sao? Tôi, anh ta nói được một nửa, nhìn thấy Phó Đình Tây đang nhìn về phía sau mình, anh nhìn cái gì? Cố Chi Dân nhìn thấy ánh mắt của Phó Đình Tây, liền quay người nhìn xem sau người mình có gì, khi mà anh ta nhìn thấy Hạ Diệp Chi, anh ta giật mình đến mức thốt ra một cậu thô, cô.sao cô lại ở đây? Hạ Diệp Chi nghiêng đầu, sắc mặt lạnh lùng có chút giống Mạc Đình Kiên, tôi đi ngang qua thôi, anh nói chuyện tiếp đi. Ủng hộ chúng tôi truy cập vào chuyên.oan để đọc truyện nhé, Cố Chi Dân sao dám kể tiếp, anh ta có thể nói cho Mạc Đình Kiên hay Phó Đình Tây là tối qua anh ta đã gọi Hạ Diệp Chi đến là để giúp Mạc Đình Kiên. Nhưng, nhìn sắc mặt của Hạ Diệp Chi khi đó, anh ta lại không dám nói những điều đó. Không, không có gì để kể đâu. Tôi chỉ là, Cố Chi Dân bị Hạ Diệp Chi nhìn bằng ánh mắt đó, cảm thấy cả người như có chỗ nào đó làm sao sao ấy. Đúng là gặp ma, lần trước nhìn thấy Hạ Diệp Chi còn cảm thấy chắc cô là người không nóng tính. Nhưng bây giờ anh ta bị ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn như vậy, cảm thấy như thấy có hình ảnh của Mạc Đình Kiên trong người cô, điều này mới khiến trong lòng anh ta cảm thấy lo sợ. Ông chủ lớn của Thịnh Hải, Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi nheo lông mày, vì thế, lần trước công ty truyền thông Thịnh Hải gửi cho tôi thư mời phỏng vấn, cũng là chủ ý của Mạc Đình Kiên ư, Cố Chi Dân nhận thấy tình hình lúc đó có chút gì đó không ổn lắm, anh ta gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu phủ nhận, không, không phải, đó là chủ ý của tôi. Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng đáp, ồ tôi hiểu rồi. Nói xong, cô liền rời đi, Cố Chi Dân nhìn Hạ. Diệp Chi rời khỏi, rồi hỏi Phó Đình Tây, tôi sao lại cảm thấy có chuyện lớn gì sắp xảy ra? Ừ, Phó Đình Tây cũng cho rằng như vậy, anh gật đầu. Sắc mặt Cố Chi Dân thay đổi, cả người như mất hồn. Hay là tôi chạy trước nhé, bây giờ tôi lập tức trở về thu dọn hành lý. Cố Chi Dân đứng dậy, chuẩn bị chạy ra ngoài. Vừa nhấc chân, anh ta liền nghe thấy tiếng Mạc Đình Kiên từ phía sau mình, gặp Hạ Diệp Chi rồi phải không? Phó Đình Tây trả lời, cô ấy vừa đi rồi. Cố Chi Dân quay đầu lại, Mạc Đình Kiên lúc đó cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Cố Chi Dân sợ sệt nói có chút lắp bắp, Đình, Đình Kiên. Sợ cái gì chứ, tôi không tìm cậu để tính sổ, lúc đó tôi nói là chỉ để cho Hạ Diệp Chi nghe thấy thôi. Mạc Đình Kiên cười lạnh lùng nói tiếp, lát nữa tôi mời cậu uống rượu cùng. Chỉ sợ lát nữa Mạc Đình Kiên không chỉ muốn mời rượu anh ta, mà còn muốn đánh chết anh ta nữa. Mạc Đình Kiên định đuổi theo Hạ Diệp Chi.